mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 83 từ chương 821 đến chương 830. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 821. Liền làm một trận hiếu được, hơn 100 dặm Hồ Lâm Trấn đối diện với Trần Thủy Quan. Trong lúc khác, Châu Chí sự hoành hành, dân chúng trong trấn phần lớn đã bỏ đi lánh nạn, 10 nhà thì 9 nhà trống, chỉ còn lại một vài lão nhân yếu ớt không thể đi lại, chống gậy từ cửa. Ngoài hai bữa ăn đơn sơ đến cực điểm, họ ngồi yên cả ngày như những pho tượng. 5 ngày trước, một đội quân lớn đã đến Hồ Lâm Trấn. Sau khi tập trung những lão nhân yếu ớt này vào từ đường của thị trấn, họ bắt đầu gia cố thành quan, cắm trại đóng quân. Tiếc là chung quy đây chỉ là một trấn nhỏ, tường thành chỉ cao 1 trượng, không có sông hộ thành hay các công trình phòng thủ khác. Một người mặc áo giáp bạc vội vã nói: "Thân đồ tướng quân, thành này không thể đóng giữ. Ta vừa mới đi tuần tra lại một lần nữa, phát hiện dù có sửa chữa cũng không thể trở thành một thành kiên cố." Thân đồ quan quay đầu lại im lặng một lúc rồi nói: "Thiếu chủ biết được, nơi đây là địa bàn chiến đấu chính của người Đông Lăng, không phải là của Đồng Lai. Hồ Lâm Trấn đã là nơi tốt nhất trong vùng lân cận. Thiếu chủ chính là Viên Trùng, lần này theo lệnh của Viên Tùng đi theo đại quân của thân đồ quan làm giám quân. Nhưng trên thực tế, hắn đã hiểu sai ý của cha mình, tưởng rằng mình đi giám sát." Viên Trùng vẫn kiên trì: "Thân đồ tướng quân, nếu đại quân Đông Lăng đến tấn công, chúng ta sẽ gặp nguy lớn. Đồng Lai của ta bây giờ chỉ còn 7-8 vạn người này, nếu có sai sót chắc chắn sẽ là một đại họa." Thân đồ quan giọng bình tĩnh: "Ta đều hiểu, nhưng theo ý kiến của ta, Lăng Tô sẽ không công thành. Công thành cũng không có nhiều ý nghĩa. Lui một bước mà nói, hậu phương của Hồ Lâm Trấn rất thích hợp cho việc hành quân. Nếu thực sự có bất trắc, chúng ta cũng có thể nhanh chóng di chuyển." "Thân đồ tướng quân, vậy Lăng Tô muốn làm gì?" Thân đồ quan cười: "Hắn muốn làm là ăn hết 5 vạn quân của chúng ta. Tiếp theo, lại đại quân tiến về phía đông, một lần hành động đánh tan chúa công." Viên Trùng và 3 người con nuôi đi theo Viên Tùng lúc này đều sắc mặt trắng bệch. 5 vạn quân này, nếu có bất trắc gì, thì cả Đông Lai sẽ không còn sức chống cự. Thân đồ quan an ủi: "Yên tâm, ta có cách đối phó." "Thân đồ tướng quân, chẳng lẽ muốn công Trần Thủy Quan?" "Có ý định này, nhưng chiến cuộc tốt nhất nên là dụ Lăng Tô ra khỏi thành mà chiến. Bên phía chúa công đã có tin, vị vương của Tây Thục kia đã đồng ý tiếp viện, không bao lâu nữa sẽ hồi quân với chúng ta trước. Chư vị biết được, ta khăng khăng ở lại Hồ Lâm Trấn còn có một lý do khác. Hồ Lâm Trấn nằm trên biên giới Khắc Châu, nếu không có gì sai, từ Bố Y sẽ vượt qua Bạch Lộ quận, vòng từ hướng nội thành đến, như vậy có thể thành công hồi quân." Lần này Viên Trùng và những người khác mới hiểu được nỗi khổ tâm của thân đồ quan. "Đông Lai của ta muốn phá cục, chung quy vẫn phải mượn thế của Từ Bố Y. Ta biết quân của hắn có lẽ sẽ không nhiều, nhưng bất kể thế nào, một vị Tây Thục vương vang danh thiên hạ đích thân đến cũng đã là một lực uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Phụ vương lúc trước còn phái Nghiêm Đường đi, không ngờ Từ Bố Y đã đến rồi." Môi hở răng lạnh, Từ Bố Y là người thông minh. Ngồi trong vương cung, Nghiêm Đường mặt mày ngơ ngác. Là một sứ thần, hắn đã vất vả lắm mới đến được thành đô, nhưng không ngờ đại quân của Từ Mục đã ra khỏi Thục. Giả Chu cười: "Tiên sinh đừng sợ, chúa công nhà ta đã đoán được tiên sinh có thể vào Thục. Bất kể là lễ vật gì, vẫn như lời đã hứa, ta sẽ thay mặt xử lý là được." Nghiêm Đường vẫn ngơ ngác gật đầu. Như lời thân đồ quan nói, lúc này Từ Mục đã vòng đến biên giới phía tây Khác Châu. Hắn không tiếp tục hành quân, mà mang theo hơn 6.000 người, tìm một nơi để đóng quân trước. Chỉ chờ hơn một ngày, cuối cùng mấy kỵ binh hiệp nhi mặc áo trắng đeo kiếm mới hoàn thành đến. Nhìn từ xa, Từ Mục trong lúc nhất thời lại nghĩ đến câu khẩu hiệu khởi sự của hiệp nhi: "Giang sơn mờ mịt sương khói, 10 năm một kiếm chém hoàng triều." Chỉ tiếc, nhân gian đã không còn Lý Tri Thu nữa rồi. 4 kỵ binh hiệp nhi lần lượt xuống ngựa, bái lạy Từ Mục: "Chúng ta bái kiến tổng đà chủ." Từ Mục đưa tay, đứng vững, đứng lên, đứng vững. "Nói cho bản đà chủ biết, bên phía thượng quan đường chủ tình hình thế nào rồi?" "Tổng đà chủ yên tâm, theo ý của tổng đà chủ, gần như hơn 1 vạn nghĩa quân đã giả làm dân lưu lạc, đang trên đường đến Khắc Châu. Đào kiếm và áo giáp đâu?" "Đã đi trước một bước, đã phái người đưa đến giấu trong rừng ở tiền tuyến." "Rất tốt." Từ Mục lộ ra nụ cười, ánh mắt của người trong thiên hạ đều đặt lên binh lực của Tây Thục, nhưng dường như không ai nhớ rằng vị Tây Thục vương này của hắn vẫn là tổng đà chủ của 30 châu. Xem ra phải xuất kỳ bất ý để những người như Tả Sư Nhân, Lăng Tô mới có thể nhớ đến chuyện này. "Các ngươi mấy người đi đầu về trước, nói với thượng quan đường chủ, Đến lúc đó lấy ba mũi tên tín hiệu làm hiệu, tùy thời phối hợp. Do dự một chút, Từ Mục lại quay đầu lại, Tiêu Dao, một thân chiến giáp, Lý Tiêu Dao vội vàng đứng dậy. Mấy kỵ binh hiệp nhi vừa nhìn thấy, càng là sắc mặt kinh hãi. Hiệp tử thứ tội. Lý Tiêu Dao cười trầm ổn, vô tội. Mấy kỵ binh hiệp nhi không nhìn thấy, cũng là chuyện bình thường, là giáo úy trước trướng, hắn vẫn luôn giấu mình sau đám người. Thấy vậy, Từ Mục sắc mặt vui mừng. Tiêu Dao, ngươi lát nữa cùng họ trở về. Vạn người nghĩa quân, do ngươi và Thượng quan đường chủ cùng nhau quản lý. Nhớ kỹ, nhất thiết phải vạn sự cẩn thận. Lý Tiêu Dao không giấu được vẻ kích động, lập tức lĩnh mệnh, sau đó lại đi đến trong đám người, cùng người bạn hậu bối là Tiểu Cẩu Phúc. Ôm nhau không nở, Lý Tiêu Dao trở mình lên ngựa. Tiêu Dao, ngươi phải nhớ kỹ, người trong thiên hạ này đều muốn nhìn lại phong thái của tổng đà chủ Lý Tri Thu. Trên ngựa, Lý Tiêu Dao sau khi dừng lại một chút, tuấn mã đã phi nước đại đi xa. Gia cố tường thành, trong trấn Hồ Lâm, toàn là người già yếu. Cũng vì thế, thân đồ quan không sử dụng họ, chỉ có thể lại phái binh lính, không ngừng sửa chữa thành quan. Viên Trùng không hiểu, đã để lại đường lui rồi, tại sao còn phải tốn công sức sửa chữa một tòa thành đổ nát như vậy? Thân đồ tướng quân, ta nghe nói bên Thục Vương có tin đến. Thân đồ quan quay người, cười với Viên Trùng. Trên thực tế, trong thư nói mang 1 vạn đại quân. Đến rồi, mang 3 vạn quân. Nhưng dù là con số này, thân đồ quan cũng cảm thấy có rất nhiều sự thổi phồng. Nhưng hắn không lo lắng, một vị Thục Vương dám đến như vậy, tự nhiên là có sự sắp xếp. Dù sao, trong mấy năm qua, gần như chưa từng nghe qua vị Thục Vương kia đánh trận nào thua. Một người thận trọng từng bước, làm sao lại mạo hiểm không lý do. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời của thân đồ quan, không chỉ có Viên Trùng, mà cả 3 người con nuôi khác đều mặt mày vui mừng khôn xiết. Chỉ nghĩ rằng lần này quả nhiên là có trở lực lớn. Thiếu chủ, những người già yếu kia an trí ở đâu ạ? Theo ý thân đồ tướng quân, đã tạm thời an trí trong từ đường lớn của trấn, lại còn phát thêm chút lương thực. Thân đồ quan im lặng hồi lâu, mới ngẩng đầu lâu. Vậy đi, thiếu chủ, đêm nay gió mát. Lần xuất chinh này, trong đồ quân nhu còn có 5.000 bộ giáp ném dư, trước tiên có thể tặng cho họ. Viên Trùng sắc mặt giật mình. Thân đồ tướng quân, dù Đông Lai của ta có nhiều mỏ sắt, nhưng cũng không thể xa xỉ như vậy. Thân đồ quan sắc mặt bình tĩnh. Không sao, cứ coi như là làm một trận hiếu được. Báo, một kỵ trinh sát vội vã lao đến trước trận thủy quan, bắn một mũi tên tinh lên lầu thành. Chỉ chờ rút mũi tên tinh ra, xem mấy lần, sắc mặt Tả Sư Nhân lập tức trở nên lạnh lẽo. Lăng Tô bên cạnh, sau khi xem xong, cũng im lặng hồi lâu. Tả Sư Nhân cười lạnh, xé nát thư tín. Tề Đức, Từ Bố Y cuối cùng vẫn là đến, môi hở răng lạnh. Hắn muốn cứu Viên Tùng, như vậy, chính là tự tìm đường chết. Tề Đức, ta không giống người, cho đến bây giờ ta vẫn có chút không nghĩ ra. Một tiểu đông gia bán rượu, làm sao có thể từng bước một ngồi lên ngôi vị Thục Vương? Lâm Tô không mỉa mai, trong giọng nói ngược lại có phần lo lắng. Cố nhiên có Viên Hầu gia giúp đỡ, nhưng nhiều hơn chính là bản lĩnh của chính hắn. Nó là 3 vạn đại quân, ta đoán chừng Từ Bố Y nhiều nhất chỉ có 1 vạn người. Nhưng 1 vạn người này lại là một mối uy hiếp không nhỏ đối với chúng ta. Lâm Tô ngẩng đầu, chậm rãi nhíu mắt lại. Chúa công cảm thấy, trong thế trận hiện tại, Đông Lăng của ta nên công hay thủ? Tự nhiên là công, phải đánh một mạch đến 3 châu Đông Lai. Lăng Tô lắc đầu. Không đúng, Từ Bố Y vừa đến, chúng ta đã trở thành bên phòng thủ. Nếu theo đề nghị của ta, chúa công nhất định không thể tùy tiện xuất chiến, cứ cố thủ trong trận thủy quan, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, nhuệ khí của 2 quân hội sư kia sẽ tan rã. Nói không chừng, lâu ngày không có kết quả, Từ Bố Y sẽ còn lui về Tây Thục. Tuy nói, binh lực của Đông Lăng ta mạnh mẽ, nhưng người có danh, cây có bóng, Từ Bố Y vang danh thiên hạ đã lâu, dụng binh xuất thần nhập hóa, chúng ta không nên đánh trận ngoài thành. Muốn đánh thắng Từ Bố Y, nhanh trí không thể làm được, không cẩn thận sẽ rơi vào bẫy của hắn. Tả Sư Nhân suy nghĩ rồi nói, ý của Tề Đức là lấy tiêu hao làm chính. Lâm Tô gật đầu, không phải là hao tổn quân lương, mà là hao tổn quân lương, mà là hao tổn sự kiên nhẫn của Tây Thục và Đông Lai. Bây giờ Viên Tùng, lưng bụng đều có địch, ta nói một câu khó nghe. Chỉ cần bên Viên Tùng xuất hiện thế tàn rã, thì Du Châu Vương ở nội thành sẽ giành được lợi ích lớn nhất, nhất định sẽ ra quân xuôi nam, tùy thời chiếm lĩnh Đông Lai. Trong thiên hạ này, dưới sự thúc đẩy của lợi ích, rất nhiều người đều sẽ biến thành kẻ điên. Tạ Sư Nhân ở bên cạnh rất tán thành. Bước tiếp theo, nếu ta không có đoán sai, thân đồ quan và Từ Bố Y sẽ nghĩ cách dụ quân ta ra khỏi thành. Tề Đức yên tâm, mặc kệ hắn dùng cách gì, lần này ta nghe Tể Đức cứ án binh bất động trong Trường Thủy Quan, cho đến khi hao mòn hết nhuệ khí của hai quân kia. Lăng Tô vui mừng cười một tiếng, chờ đến lúc phản công, chú công sẽ có thể trút giận một cách thỏa đáng. Ta có Tể Đức thắng cả 10 vạn hùng binh. Đạp đạp, cuối cùng, Từ Mục cũng đã lên đường, mang theo hơn 6.000 quân rải rác, đi đường nhỏ, đến trước Hồ Lâm Trấn. Bái kiến Thục Vương. Bái kiến Thục Vương, Hân Đồ Quang và Viên Trùng cùng một đám người đều đã chờ ở cổng thành, thấy Từ Mục xuống ngựa đi tới, lần lượt ra đón. Từ Mục đi nhanh mấy bước, không cần khách khí, vị nào là vi hiểm chất. Viên Trùng kích động ôn quyền, Thục Vương, chính là tại hạ. Dù tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng do thân phận khác nhau, Từ Mục xưng hắn một tiếng hiền chất cũng không quá đáng. Từ Mục than thở, vỗ vỗ vai Viên Trùng một cách dạ dặn, biết hiền chất ở tiền tuyến, ta vẫn luôn lo lắng, sợ hiền chất xảy ra chuyện gì. Viên Trùng có chút xúc động, không ngờ vị Thục Vương trước mặt lại chào đón hắn như vậy. Có thế thúc ở đây, đám tặc tử Đông Lăng chắc chắn sẽ đại bại. Nhìn xem đã gọi là thúc thúc rồi. Mối quan hệ này lập tức trở nên thân thiết. Chúng ta hai quân đồng tâm hiệp lực, lo gì tặc tử không diệt. Nói một câu, Từ Mục bỏ qua vòng tân bốc thứ hai, quay người nhìn về phía một vị đại tướng trầm mặc không nói bên cạnh. Hắn biết, vị này mới là nhân vật chính. Tuổi mới 30 mấy, đã được thế nhân xưng là danh tứ ba thiên hạ. Hân Đồ tướng quân, kính đã lâu. Hân Đồ Quan cười, Thục Vương, kính đã lâu. Thục Vương một đường mệt nhọc, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, xin mời theo ta. Giữa những người thông minh, thường không cần những lời rườm rà. Trong một cái đình đá yên tĩnh, Hân Đồ Quan nhíu mày. Cho nên Thục Vương chỉ mang 6.000 người. Hắn trước đây có đoán, có lẽ khoảng 1 vạn người. Nếu không ngờ chỉ có hơn 6.000, thực sự có chút ít ỏi. Gần đây Tây Thục có rất nhiều chuyện. Hơn 6.000 người này cũng là vất vả lắm mới kiếm ra được. Nhưng Hân Đồ tướng quân biết được, dù ta một mình một ngựa đến cũng có ý nghĩa không thể xem thường. Hân Đồ Quan gật đầu, ta hiểu, Thục Vương có thể đến tiếp viện đã là ân đức lớn lao. Nhưng dù Thục Vương trên đường đi đã tự xưng là 3 vạn, e rằng Lăng Tô trong Trần Thủy Quan cũng chưa chắc sẽ tin. Từ Mục cười, Hân Đồ tướng quân sai rồi. Xin hỏi Hân Đồ tướng quân, nếu ta không đến, thế trận này sẽ như thế nào? Chỉ chờ chuẩn bị xong, đại quân trong Trần Thủy Quan sẽ ra khỏi thành công phạt. Ta hiểu ý của Thục Vương. Thục Vương vừa đến, Trần Thủy Quan ngược lại không dám manh động. Khả năng lớn hơn là sẽ cố thủ trong quan, lại chọn cơ hội tốt. Loại lực uy hiếp này cũng chỉ có Thục Vương mới có thể làm được. Từ Mục trong lòng cảm khái, Hân Đồ Quan trước mặt không hổ danh là danh tướng thiên hạ, gần như là một điểm là thông. Thục Vương có kế hoạch gì không? Từ Mục lắc đầu, nếu là trước đây, Tả Sư Nhân có lẽ sẽ trúng kế, nhưng bây giờ bên cạnh hắn có thêm một ẩn lân, đã không dễ lừa gạt nữa. Ly quân của chúng ta, tình huống tốt nhất nên là dù địch ra khỏi thành mai phục mà chiến. Nhưng kế hoạch này rõ ràng đã bị nhìn thấu. Hân Đồ Quan gật đầu, ta nghĩ cũng giống Thục Vương, kế hoạch tốt nhất là dụ địch ra khỏi thành. Nhưng trong đó, chúng ta muốn làm không phải là lừa gạt Lăng Tô, mà là lừa gạt Tả Sư Nhân. Muốn thành công dụ địch, cần phải lập một kế đẩy Lăng Tô ra khỏi bên cạnh Tả Sư Nhân. Hân Đồ tướng quân lời lẽ chắc chắn, chắc hẳn đã có chủ ý. Chỉ có hợp tình hợp lý mới có thể để Tả Sư Nhân chui vào bẫy. Thục Vương muốn dụ địch, biện pháp tốt nhất nên là lừa công. Từ Mục giật mình, rồi con ngươi sáng lên. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc đầu Hân Đồ Quan lại có thể xông ra khỏi vòng vây trùng điệp. Đại tướng như vậy, đúng là hiếm có trên đời. Tiếc là gia tướng đã theo Viên Tùng mấy đời, không thể nào xúi dược được. Hân Đồ Quan tiếp tục nói, trước khi lừa công, làm thế nào để điều Lăng Tô đi mới là chuyện quan trọng của chúng ta. Có Lăng Tô ở đó, Tả Sư Nhân không dễ bị lừa. Từng trận thắng lợi trong đại quân Đông Lăng đã củng cố địa vị của Lăng Tô. Dù là Tả Sư Nhân trong chí sự xem ra cũng sẽ nghe lời Lăng Tô săm sắp. Hân Đồ tướng quân đừng vội, hôm nay chúng ta hội quân, chắc hẳn Lăng Tô trong Trần Thủy Quan sau khi nhận được tin tức sẽ càng thêm cẩn thận. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, đó là tự nhiên. Từ Mục cười nhạt, ngẩng đầu, ta nghe nói Hân Đồ tướng quân am hiểu cổ trận pháp, hay là chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Biết đâu, đến lúc đó có thể sử dụng cổ trận pháp đánh vỡ quân Đông Lăng. Hân Đồ Quan cũng lộ ra nụ cười. Thục Vương, trong nhà sớm đã có tộc quy, cổ trận pháp không được truyền ra ngoài. Xin Thục Vương thứ lỗi. Từ Mục trong lòng tiếc hận, không sao, ta chỉ hỏi một chút thôi. Trời cao hậu đãi. Viên Tùng lại có được một danh tướng hiếm có trên đời. Tả Sư Nhân nhíu mày, đứng trên cổng thành Trần Thủy Quan, Tề Đức, 3 ngày rồi. Dù lúc trước đã thương lượng sẽ lấy phòng thủ làm chính, nhưng không hiểu sao, khi biết Từ Mục đã đến tiền tuyến, trong lòng hắn lại rất khó chịu. Lăng Tô khuyên, chúa công đừng vội, chúng ta đang tìm cơ hội tốt để phá địch. Bên phía Từ Bố Y cũng vậy, vẫn là câu nói đó, hiện tại không thể ra khỏi thành. Đợi đến khi hao mòn hết sự kiên nhẫn của quân địch, ta tự nhiên sẽ có thượng sách phá địch. Tả Sư Nhân ngửa đầu, có chút đắng chát thở dài. Không sợ Tể Đức chê cười, ban đầu khi hợp lực vây quét Yêu Hậu, ta thậm chí có chút mang ơn Từ Bố Y, cũng không muốn đối đầu với hắn. Tiếc là, hắn lại dám nhìn về phía Viên Tùng. Điều này cho thấy, hắn muốn đối nghịch với ta. Tả Sư Nhân, đừng quên, thời đại Minh, ta, Tả Sư Nhân, là minh chủ của thiên hạ. Hắn nên nghe lệnh của ta mới đúng. Lăng Tô im lặng một lúc, không nói tiếp. Tề Đức, ta, Đông Lăng, và mục tiêu của Lương Vương các ngươi là nhất trí. Luôn có một ngày phải đại phá Tây Thục. Tự nhiên, Lăng Tô ngẩng đầu, xuất thần nhìn ra ngoài thành. Mấy ngày nay, lúc không có việc gì, hắn đều đứng trên cổng thành, nhìn về phía xa. Doanh trại của quân địch cách quá xa, không thể nhìn thấy. Hắn chỉ lo lắng quân địch ngoài thành sẽ bất ngờ tấn công, truyền lệnh, lại phái ra 2 đội kỵ binh dò thám. Nhất thiết phải lưu ý động tĩnh của quân địch ngoài thành, tôn lệnh quân sư. Cách Trần Thủy Quan ước chừng hơn 100 dặm, tại Hồ Lâm Trấn, lúc này cũng đang chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Từ Mục với ánh mắt bình tĩnh, ngồi một mình trong doanh trướng, nhìn vào bản đồ khác chầu trước mặt. Chuyện về nghĩa quân, hắn không hề nói với Thần Đồ Quan. Không phải là không tin tưởng, mà là cảm thấy, dù là quan hệ hợp tác, nhưng dù sao đi nữa, vẫn phải giữ lại một chút cho riêng mình. Giả Chu trấn giữ Thành Đô, Đông Phương Kính trấn giữ Thương Châu, ngay cả Ân Học, người được coi là nửa mưu sĩ, cũng đã đi Tây Vực một thời gian trước. Lúc này, Từ Mục mới phát hiện, mình đã không có ai để thương lượng. Do dự một chút, hắn cho Tiểu Cẩu Phúc vào quân trướng. Vị thiếu niên gần 14 tuổi này, từ trước đến nay, vẫn được Giả Chu hết lòng khen ngợi. Hành hạnh bái kiến chúa công, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt từ một đứa trẻ hay gây rối, cuối cùng cũng đã trưởng thành thành một tiểu tướng quân. Tiểu Cẩu Phúc, nếu ngươi không nói, ta suýt nữa đã quên tên này của ngươi. Tên này của ngươi, có chút không ổn, tên này của ngươi, có chút không ổn, có lẽ là số trời khó tránh, đã định sẵn Tiểu Cẩu Phúc, sau này sẽ là một tướng tài xuất chúng. Cẩu Phúc, ngồi đi. Tiểu Cẩu Phúc rõ ràng có chút không quen, nghe lời Từ Mục, sau khi ngập ngừng mới ngồi xuống. Cẩu Phúc, tình hình gần đây, ngươi có biết không? Đoán ra được một chút, chúa công hiện tại đang tìm cơ hội dụ địch ra khỏi thành. Từ Mục cười, không sai, gọi ngươi đến chính là muốn nghe thử đề nghị của ngươi. Cẩu Phúc, ngươi không phải người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Tiểu Cẩu Phúc gật đầu, sau khi sắp xếp lại lời nói, mới nghiêm túc mở miệng. Điều chúa công lo lắng chính là vị quân sư ở Trần Thủy Quan, người tự xưng là Ân Lân. Lão sư đã nói với ta, trách nhiệm của một mưu sĩ đơn giản là lúc thắng thì mưu tiến, lúc bại thì mưu lui. Cho nên, chúa công muốn hành công dụ địch, chỉ có thể xuất kỳ bất ý, mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Từ Mục gật đầu, Tiểu Cẩu Phúc, ngươi nói tiếp đi. Tiểu Cẩu Phúc dừng lại một chút, vị mưu sĩ ở Trần Thủy Quan cũng đang chờ đợi cơ hội tốt, sau đó ra khỏi thành phản công. Bây giờ, chúa công vừa mới hội quân với Thân Đồ tướng quân, nhuệ khí vẫn còn, cũng vì thế, hắn mới không hành động thiếu suy nghĩ. Chúa công, mấy ngày gần đây, lúc rảnh rỗi ta vẫn luôn quan sát, Trần Thủy Quan dù là một thành kiên cố, nhưng vẫn có địa thế có thể lợi dụng. Từ Mục ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng, ta nghe lão sư nói qua, thời cổ công thành, có một loại chiến pháp gọi là đất chìm, lấy đất làm vũ khí, bao phủ thành địch, địa thế của Trần Thủy Quan lõm xuống, đơn giản là dựa vào rừng cây xung quanh ngoài thành để giữ đất. Chúa công và Thân Đồ tướng quân có thể phân công nhân thủ, chặt cây rừng gần Trần Thủy Quan, rồi dẫn nước đến, làm cho đất trở nên xốp. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, Tiểu Cẩu Phúc, việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tiểu Cẩu Phúc ngồi thẳng, không hề lo lắng. Chú không yên tâm, kệ sách đất chìm sẽ khiến quân địch trong Trường Thủy Quan sĩ khí đại loạn, không muốn ngồi chờ chết. Khả năng lớn hơn là họ sẽ bị buộc phải ra nền chiến. Nếu không ra, chú công cứ tiếp tục chặt cây tưới đất, ta nghĩ họ chắc chắn sẽ sợ. Từ Một sắc mặt vui mừng, diệu kế. Chỉ một lúc sau, đứa trẻ năm xưa ăn không ít măng tre xào thịt, cuối cùng cũng đã có phong thái của một vị tướng. Tốt, ta sẽ lập tức đi thương lượng với Thân Đồ Quan. Cẩu Phúc, cái này nếu thành, trở về Thành Đô, ta nói không chừng sẽ phong cho người chức chánh tướng. Tiểu Cẩu Phúc đứng dậy, không hề có chút kiêu ngạo, khiêm tốn ôm quyền, đa tạ chúa công. Cảnh này khiến Từ Mục càng thêm vui mừng. Ra khỏi doanh trướng, hắn vừa định đi gặp thân đồ quan thì bất ngờ thấy Tư Hổ đang ôm hai con gà rừng săn được, vui mừng vặt lông. Tư Hổ, ngươi chỉ biết ăn thôi sao? Tư Hổ ngừng tay, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác. Thân đồ quan sau khi suy nghĩ cũng lộ ra nụ cười, kế này không tồi, không giấu gì Thục Vương. Ta lúc trước cũng đã xem qua địa thế, nhưng không suy nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ là không thích hợp để dựa vào. Nhưng không ngờ, dưới trướng của Thục Vương lại có người tài ba như vậy. Từ Một cười, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thân đồ tướng quân đừng tự trách, đã chúng ta đều cảm thấy kế hoạch này không có vấn đề, vậy thì nên sớm chuẩn bị. Thân đồ quan gật đầu, chỉ tiếc lần này chiến sự căng thẳng, không có thời gian, không thể huy động nhiều dân phu, mà trong Hồ Lâm trấn của phần lớn là người già yếu, chỉ có thể để binh sĩ đi chặt cây. Từ Một không có ý kiến gì, cây chặt xuống cũng có thể làm gỗ lăng, hoặc là dùng để dựng khí giới công thành, không gì tốt hơn. Vậy đi, chuyện này ta sẽ sắp xếp nhân thủ làm. Bên phía Thục Vương vẫn nên lấy việc tuần tra làm chính. Bên phía Từ Mục, ngoài binh lính, chỉ có hơn 6.000 người, mà trong tay thân đồ quan lại có 5 vạn quân. Việc chặt cây giao cho quân Đông Lai làm rõ ràng là tốt nhất. Thân đồ tướng quân, vậy trước hết cứ theo kế hoạch này. Nếu có biến động khác, chúng ta sẽ lại thương lượng. Nghe Thục Vương, lúc ra khỏi doanh trướng, Từ Mục bỗng nhiên nghĩ đến điều gì? À, thân đồ tướng quân, những người già yếu trong thành, bây giờ thời cơ còn tốt, hay là đưa họ đi trước để tránh gặp chiến hỏa? Thân đồ quan im lặng một lúc, thở ra một hơi. Không giấu gì Thục Vương, ta đã khuyên nhiều lần, nhưng những người này cũng không muốn rời đi. Từ Mục chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cuối cùng không hỏi. Trong cuộc hội quân này, với tư cách là danh tướng thiên hạ, thân đồ quan rõ ràng nắm giữ quyền quyết định của Đông Lai. Tả Sư Nhân nhíu mày, đứng trên cổng thành Trần Thủy Quan. Sao, ngoài thành đang chặt cây? Hắn quay đầu nhìn ra ngoài với vẻ bực tức, phát hiện trong rừng cây xung quanh ngoài thành quả thực có những bóng người đang hoạt động. Tiếc là tầm bắn của cung nỏ không đủ, nếu không hắn thực sự muốn hạ lệnh giết địch. Tề Đức, ngươi thấy thế nào? Lăng Tô sắc mặt trở nên càng thêm trầm mặc, hồi lâu sau mới lên tiếng. Chúa công, đây là cái dụ địch, ta cũng cảm thấy vậy. Nhưng Tề Đức, quân địch ở ngoài thành chặt cây, rất có thể là đang dùng kế đào đất. Địa thế của Trần Thủy Quan lõm xuống, dù gần đó không có núi, nhưng có không ít sườn dốc lớn. Lúc đầu ta chọn Trần Thủy Quan đã cân nhắc rất nhiều. Thuật đào đất, đối với Trần Thủy Quan mà nói, tác dụng cũng không lớn lắm. Hơn nữa, muốn bố trí kế hoạch này cần rất nhiều thời gian. Sau khi chặt cây xong, còn phải dẫn nước tưới đất mới có thể làm cho đất trở nên xốp. Tả Sư Nhân rõ ràng không nghe lọt. Hắn chỉ cảm thấy, ở lại trong Trần Thủy Quan, có một cảm giác ngu ngốc như ngồi chờ chết. Lăng Tô nheo mắt. Chúa công đừng vội, ta sẽ nghĩ cách. Kế hoạch này có chút ác liệt, cứ thế này sẽ khiến sĩ khí trong thành dần dần tan rã. Phải biết Trần Thủy Quan hiện tại có cả quân Đông Lăng và quân Lương Vương, ít nhất có 8-9 vạn quân, nếu xảy ra loạn quả thực là đại họa lâm đầu. Từ Bố Y vừa đến, quả nhiên tình thế lại muốn thay đổi. Lăng Tô thở dài nhắm mắt. Hắn hiểu rõ quân địch ngoài thành càng có ý đánh rắn động cỏ, nhưng bất đắc dĩ, Tả Vương của hắn dường như đã bị động đến. Tư Hổ cưỡi ngựa cao lớn, mang theo 300-400 kỵ binh do thám của Thục không ngừng gào thét, bắt lấy bọn chúng. Trong 6-7 ngày nay, hắn đều cùng cung cẩu làm chủ lực của doanh do thám, không ngừng ra doanh giết địch. Đương nhiên chỉ giết những doanh do thám của Đông Lăng. Hiện tại hơn 100 người của doanh do thám sau khi hai bên gặp nhau đã bị giết đến tan tác, chỉ còn lại mười mấy kỵ binh hoảng hốt chạy về phía Trần Thủy Quan. Đang cung cẩu, người vừa mới khỏi bệnh nặng, tiễn thuật càng thêm kinh người, lập tức bắn nhanh, bắn một lính Đông Lăng đang chạy trốn, khiến hắn kêu thảm rồi ngã xuống. Thế vậy, Tư Hổ, người đang nóng lòng lập công, càng không thể kìm nén hơn, trực tiếp vung chiếc rìu trong tay, răng sắt. Một kỵ binh trinh sát của địch kêu một tiếng rồi ngã xuống, kéo theo 2-3 kỵ binh gần đó. Giết A không bao lâu sau, bên ngoài Trần Thủy Quan, Tư Hổ và quân cẩu mang theo 700 kỵ binh, dùng xào tre cắm đầu trinh sát, không ngừng khiêu chiến dưới thành. Tả Sư Nhân cắn răng, mặc kệ hắn. Hắn là hổ tướng quân ngốc của Tây Thục, đánh không lại đầu. Dù gấp gáp, nhưng Tả Sư Nhân chung quy không phải kẻ ngốc. Sau khi nhận ra bộ dạng của Tư Hổ, hắn không có ý định đấu tướng. Cứ như vậy, sĩ khí trong Trần Thủy Quan lại dần dần sa sút. Lão chó Tả Sư Nhân, ngươi đừng để Gia Gia bắt được, nếu không ta sẽ tát ngươi 80 cái, tát nát miệng đầy răng chó của ngươi, cả đời này đừng hòng nhai được thịt. Tạ Xuyên nhân con ngươi lạnh lẽo, ngày tháng còn dài, chúng ta cứ xem. Lăng Tô ở bên cạnh không hề nhìn xuống thành khiêu chiến, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra bốn phía ngoài thành. Hắn phát hiện trong 6-7 ngày nay, binh lính của Tây Thục và Đông Lai quả thực đang liều mạng chặt cây, hiện tại đã chặt được không ít. Nhìn ra xa, rất nhiều sườn núi đã rọc lóc. Trầm Ổn như hắn cũng không khỏi mắng thầm một câu: chết tiệt, trận chiến này cực kỳ quan trọng, nếu thực sự thua sẽ lại trở về thế chân vạc với Đông Lai như trước. Quan trọng nhất là Tây Thục đã tham chiến, sau này phải đối mặt với hai đối thủ. Tạ Sư Nhân nghẹn một hơi, nói chuyện cũng có chút khó nghe. Tề Đức, ngươi mau nghĩ cách đi. Lăng Tô nhíu mày, ta cũng lo lắng, nhưng không thể vội. Quân địch chắc chắn biết chúng ta lúc này sẽ không ra khỏi thành nên chiến, cho nên mới lớn mật như vậy. Chúa công, nếu lo lắng, cẩn thận trúng kế. Nghe vậy, Tả Sư Nhân thở ra một hơi, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Tề Đức, phái một quân ra cướp trại vào ban đêm, thế nào? Như vậy, cũng có thể cổ vũ sĩ khí một phen. Lăng Tô quay đầu, nhìn xuống dưới cổng thành, trên mặt rất nhiều binh lính mơ hồ có vẻ mệt mỏi. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đồng ý kế hoạch cướp trại. Dù sao đi nữa, như lời Tả Sư Nhân nói, cũng cần phải cổ vũ sĩ khí một phen. Hơn nữa, cướp trại quy mô nhỏ cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Chúa công, về việc cướp trại, ta có một kế hoạch. Tả Sư Nhân vui mừng, Tề Đức mau nói. Sau khi chặt cây, rất nhiều nơi ngoài thành đã không còn cây cối, cũng thích hợp cho kỵ binh di chuyển. Hơn nữa, đại quân Đông Lai trước nay không giỏi kỳ thuật, mà Tây Thục lần này vội vã đến, do địa hình, kỵ binh mang theo nhiều nhất cũng chỉ có 1.000 người. Ta dự định lấy một đội 3.000 khinh kỵ tấn công quân địch phía Tây. Tề Đức, tại sao lại là phía Tây? Lăng Tô ngưng giọng nói, phía đông bên kia còn có bản doanh của Viên Tùng, mà phía bắc là Hồ Lâm Trấn, cũng là nơi quân địch tuần tra nghiêm ngặt nhất. Phía nam không có ý nghĩa, thuộc hậu phương của quân ta. Đến lúc đó, sau khi tấn công một vòng từ phía Tây, lại vòng về phía Nam, nếu quân địch dám đuổi theo, sẽ cho hắn có đi mà không có về. Chúa công có thể chọn vào lúc ba canh, trước hết cho một doanh do thám ra khỏi thành ở phía Đông, tạo ra bạo động, còn 3.000 khinh kỵ nhân cơ hội tấn công cướp trại từ phía Tây. Tề Đức, có phải là kế dường đồng kích Tây không? Lăng Tô gật đầu, lông mày che kín mây đen, gần như vậy. Trên thực tế, hắn cũng không muốn ra khỏi thành, nhưng không còn cách nào khác. Nếu cứ bất động, Tả Sư Nhân trước mặt hắn, chung quy sẽ không chịu nổi. 3.000 người này là tinh nhuệ trong quân của Lưu Vương ta, từng theo người Nhu Nhiên học tập thuật khinh kỹ. Mỗi người đều mặc giáp mỏng và cầm loan đao, cũng có cung ngựa hỗ trợ lẫn nhau. Lần cướp trại này nên có thể thành công. Nghĩ một lúc, Lăng Tô bổ sung thêm một câu. Câu nói này có chút tự an ủi, nhưng Tả Sư Nhân không nghe ra. Hắn giỏi thủy chiến, không giỏi mã chiến. Nghe Lăng Tô nói một cách hùng hồn, chỉ nghĩ là 10 phần chắc chắn. Tề Đức, nhờ ngươi. Lăng Tô dừng lại một chút, mặt hướng về phía hoàng hôn ngoài thành, phát hiện tim mình cũng bắt đầu không hiểu sao bất an. Được rồi, chúa công. Theo kế hoạch của Lăng Tô, vào lúc ba canh, tại cổng nam của Trần Thủy Quang, một đội khinh kỵ quy mô nhỏ đã ẩn mình ra khỏi thành. Đô úy của đội khinh kỵ tên là Lá Ngang, là gia tướng của nhà họ Lăng, tính tình trầm ổn lại rất dũng mãnh. Lần này hắn đã theo Lăng Tô đến tiền tuyến Khát Châu. Lúc này trên gương mặt của Lá Ngang mang theo từng tia sát khí, bị kẹt trong Trần Thủy Quang, hắn đã sớm nghẹn một hơi. Công tử xuất thế, chúng ta hãy dùng đao kiếm trong tay thay công tử giết ra uy danh. Công tử, tự nhiên là Lăng Tô bọc móng ngựa lại đi về phía Tây. 3.000 khinh kỵ không chút do dự, dưới sự dẫn dắt của Lá Ngang, nhanh chóng ra khỏi thành. Đứng trên cổng thành Trần Thủy Quang, Lăng Tô nhìn những kỵ binh đang phi nước đại dưới màn đêm, trên khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng. Nếu là hắn làm chủ, chắc chắn không muốn phái quân ra khỏi thành lúc này. Nhưng chúa công của hắn, Tả Vương, đã không thể chờ đợi được nữa. Đêm tối sao thưa, có ánh trăng sáng rọi xuống, soi sáng con đường hơi sáng trên khắp thế giới. Đạp đạp trên một sườn dốc, Lá Ngang vững vàng dừng ngựa. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng phía trước, hắn không khỏi nhếch miệng cười. Công tử nói không sai, những người Đông Lai này thay phiên nhau chặt cây, ngày đêm không ngừng. Chư vị xem, trên ngọn núi trọc cách đó không xa, có mấy doanh trại nhỏ của người Đông Lai. Sau lưng Lá Ngang, rất nhiều binh lính cũng theo đó cười lạnh. Nghe lệnh của ta, lần này chúng ta tập kích trại địch vào ban đêm, không phải để tiêu diệt quân địch, mà là theo lệnh của công tử, đánh tan quân chặt cây của Đông Lai. làm tăng sĩ khí của Trần Thủy Quang. Giọng nói không lớn, nhưng mơ hồ đã khơi dậy sĩ khí của 3.000 khinh kỵ. Truyền lệnh, chuẩn bị tập kích trại. Móng ngựa được bọc vải, phát ra những tiếng động rất nhỏ. Lá Ngang cũng vô cùng cẩn thận, không hề xông lên từ xa, mà là giảm tốc độ ngựa, đợi đến gần doanh trại của địch, lại tránh đi đội tuần tra, mới lạnh lùng hạ lệnh xông lên. Tề Đức đã bắt đầu chưa? Trong Trần Thủy Quang, Tả Sư Nhân mặt lộ vẻ tiêu dung. Dù đã về đêm, nhưng hắn vẫn chưa nghỉ ngơi. Thậm chí, trên khu đất trống dưới thành, đã triệu tập không ít lính liên lạc. Chỉ chờ tập kích trại thành công, sẽ lập tức thông báo cho toàn quân, cổ vũ sĩ khí. Lăng Tô ở bên cạnh gật đầu. Chúa công, hẳn là đã bắt đầu rồi. Kế hoạch tấn công bất ngờ lần này, dù không thể nói là tinh diệu, nhưng dù sao đi nữa, vẫn có thể đánh cho quân địch một trận bất ngờ. Ta nghe nói, trong 2-3 ngày nay, có lẽ vì thấy Trần Thủy Quang không có động tĩnh, bên ngoài thành, số lượng quân tuần tra đã giảm đi không ít. Lăng Tô muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng lần tập kích này là hắn theo ý của Tả Sư Nhân mới đề xuất. Nếu thất bại, hắn cũng có trách nhiệm, đúng vậy. Kế hoạch chặt cây của Từ Bố Y rất đáng ghét. Nếu không làm gì, hắn sẽ chỉ nghĩ rằng ta, Tả Sư Nhân, là một quả hồng mềm dễ bị bắt nạt. Tối nay, ta sẽ ở trên cổng thành, chờ tin mừng của đội khinh kỵ. Ta tin rằng có sự bố trí của Tề Đức, lần này sĩ khí của đại quân Trần Thủy Quang chắc chắn sẽ được cổ vũ. Chúa công, ta vẫn giữ nguyên câu nói đó, quân địch ngoài thành không chỉ nhằm vào việc chặt cây, mà khả năng lớn hơn là đang dụ chúng ta ra khỏi thành. Tả Sư Nhân gật đầu rồi lại nheo mắt. Những lời này ngươi đã nói rất nhiều lần, ta cũng hiểu, nhưng dù sao đi nữa, ta chính là không muốn để bên phía Từ Bố Y đạt được ý đồ. Lăng Tô im lặng thở dài. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng 3.000 khinh kỵ ra khỏi thành có thể theo ý của hắn mang về tin mừng. Nếu không, thế cục của cả Trần Thủy Quang sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tề Đức, sắc mặt ngươi sao? Có chút không đúng. Chúa công, ban đêm gió lạnh, thân thể có chút không khỏe thôi. Tả Sư Nhân chậm rãi thở ra, tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài thành. Lúc này cách ngoài thành không xa, hắn đã có thể lờ mờ nhìn thấy những bóng người nhốn nháo trong doanh trại của quân địch. Tề Đức, bắt đầu rồi. Dưới bóng đêm, Từ Mục đứng trên lầu canh gác của chủ doanh, sắc mặt có chút trầm mặc. Theo quân nghị lúc trước, hắn phụ trách do thám và tuần tra, còn quân của Thần Đồ Quan thì làm nhiệm vụ chặt cây. Sau khi cây rừng bị chặt, khu rừng trước đây đã trở thành một vùng đất bằng phẳng, không còn tác dụng cản ngựa nữa. Tiểu Cậu Phúc ở bên cạnh vui vẻ nói, chúa công, Lăng Tô đã vội rồi. Từ Mục lắc đầu, hắn là Tả Sư Nhân đã vội, cứ bị kẹt trong Trần Thủy Quan, nếu không làm gì, sĩ khí sẽ ngày càng tan rã. Trong tình huống này mà tập kích trại, Lăng Tô còn chưa đến mức ngu ngốc như vậy. Ý của chúa công là, Từ Mục quay mắt nhìn về phía trước, nơi chặt cây, dù không cách xa lắm, nhưng trên thực tế có thể bị Lăng Tô lợi dụng. Hắn bây giờ muốn làm chính là cổ vũ sĩ khí của Trần Thủy Quang. Chúa công, nếu kỵ binh của Trần Thủy Quang ra trận mà chiến bại, làm sao còn có thể cổ vũ sĩ khí được? Che giấu tai mắt người, khoe cái tốt che cái xấu. Nếu không có gì sai, người mà Lăng Tô phái ra lần này rất có thể là quân bản bộ của hắn. Tập kích trại, dù có thành công hay không, mà Lăng Tô đều có cách để cổ vũ sĩ khí của Trần Thủy Quang trước một đợt. Vậy 3.000 người này coi như là oan hồn sao? Gần như vậy, Lá Ngang ngồi trên lưng ngựa, dù đau hô lớn, không được lui. Việc tập kích trại không mấy thành công. Dù là kỵ binh xông vào trại, nhưng trong thời gian rất ngắn, lính thuộc tuần tra đã lập tức quay về, tướng quân địch càng ngày càng đông. Lá Ngang nheo mắt lại, không hề có chút hoảng sợ. Về việc cướp trại, công tử của hắn đã nói có thể có hai lựa chọn, mà hiện tại cái gọi là cướp trại cũng chỉ giết được chưa đến 100 lính địch, không có tác dụng gì. Ngược lại, những kỵ binh này của họ lại sắp bị vây quét. Lấy hết dầu hỏa trong túi ra, bên cạnh Lá Ngang chỉ còn lại chưa đến 1.000 kỵ binh, những người khác đều đã bị kẹt trong vòng vây, cũng không có ý định đi cứu. Dưới lệnh của Lá Ngang, vô số dầu hỏa lần lượt được ném về phía trước, chỉ chờ lửa bùng lên, trong nháy mắt khói mù cuồn cuộn. May mắn là vì cây rừng đã bị chặt, không thể gây ra một trận cháy lớn. Nhưng dù vậy, binh lính của cả hai phe bị kẹt trong lửa vẫn có rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lá Ngang lời ít ý nhiều, nhanh chóng quay đầu ngựa, không hề dừng lại, rút về thành. Tiếc là vừa xong chưa đến nửa dặm, lại có một đội tuần tra của Tây Thục lập thành trận thương chặn trước mặt. Người đi đầu là một đại hán như cột điện, ôm một cây búa lớn, chưa kịp mở miệng đã xông lên đánh bay hai, ba người. Màn gì từ đâu tới, không được ham chiến, nhanh chóng rút về thành. Chỉ còn hơn 1.000 kỵ binh, sau đợt này lại chết thêm 300 người. Thoát khỏi chiến trường, Lá Ngang vừa nhẹ nhõm thở ra, thì bất ngờ nghe thuộc hạ đến báo, tướng quân, lại có người chặn đường. Lá Ngang tập trung nhìn, phía trước trên đường nhỏ, bất ngờ lại có một đội lính thuộc mai phục. Có lẽ là để tương xứng, lần này đầu lĩnh của lính thuộc lại là một tay thần cung như khỉ, đưa tay một mũi tên, suýt nữa đã bắn hắn rơi xuống ngựa tầm tầm. Lá Ngang cắn răng, cuối cùng cũng nghe theo ý của công tử, không dám có bất kỳ ham chiến nào. Sau khi tiếp tục để lại hơn 200 người, uất ức vô cùng mà chạy về phía Trần Thủy Quang. Chết tiệt, lần tập kích này thực sự vô cùng chật vật, nhưng dựa vào sự cơ động của khinh kỵ, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi, Lá Ngang chạy đến dưới Trần Thủy Quang, vội vã gào lớn, chúc mừng chúa công, chúc mừng quân sư, chúng ta tập kích trại thành công, quân địch tổn thất nặng nề, lại bị ném lửa, đã là trận cướp đại loạn. Lăng Tô đứng trên đầu tường, nhìn Lá Ngang dưới thành, không có mặt ở đó, trong lòng lại thở dài một tiếng uất ức. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Tả Sư Nhân mừng rỡ khôn xiết, nghe thấy tin mừng của Lá Ngang dưới thành, tề đức, ngươi đã nghe thấy chưa, tập kích trại thành công, nhanh, truyền lệnh của ta, lập tức khao thưởng đội khinh kỵ. Lăng Tô nở nụ cười gượng gạo, chúc mừng chúa công, dù sao đi nữa, kế sách này xem như đã thành công, cũng coi như ổn định được sĩ khí của Trần Thủy Quang. Chỉ tiếc 3.000 khinh kỵ hắn mang đi, đã hy sinh, chỉ còn lại mấy trăm. Lá Ngang giọng run rẩy, bái kiến công tử. Lăng Tô cười, lĩnh thưởng, ngươi về doanh nghỉ ngơi trước đi, hôm nay ngươi đã lập công lớn vất vả rồi. Thân hình Lá Ngang dừng lại, nhưng cuối cùng không nói gì, chợt vật bước đi. Lăng Tô ngẩng đầu, nhìn sĩ khí dưới tường thành, hắn biết không bao lâu nữa, trận thắng lợi che mắt thiên hạ này cuối cùng cũng sẽ bị người ta phanh phui. Việc duy nhất phải làm bây giờ là nghĩ cách phá vỡ kế sách chặt cây của Tây Thục và Đông Lai. Tư Hổ ngồi xổm ở một góc doanh trại, giọng rầu rĩ, đánh nhau sinh tử nửa ngày hay thật, thế mà lại không có tác dụng gì, cho nên hắn là giả vờ đánh thắng rồi về thành báo tin mừng sao. Gặp qua những kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Đứng trong doanh trại, Thân Đồ Qua ngược lại lộ ra nụ cười, Hổ tướng quân đừng vội, sau trận này Lăng Tô khoe tốt che xấu, dù đã lừa được Tả Sư Nhân, nhưng tiếp theo hắn chắc chắn cũng sẽ lo lắng kéo dài như vậy. Trần Thủy Quang cuối cùng cũng sẽ biết được tin mừng giả này, nếu ta là hắn cũng đã bắt đầu khóc rồi. Từ một gật đầu, Thân Đồ Quang nói không sai, dù đã truyền về tin mừng, nhưng đối với Lăng Tô mà nói áp lực ngược lại sẽ lớn hơn. Thân Đồ tướng quân, người có đề nghị gì không? Thân Đồ Quang suy nghĩ rồi nói, tiếp tục chặt cây là được, sau khi chặt cây xong sẽ dẫn nước tưới đất. Đương nhiên, ngoài Trần Thủy Quang, có thể thiết lập thêm nhiều mai phục. Từ một lắng nghe, trong lòng hắn thực sự hiểu, người như Thân Đồ Quang chắc chắn còn giấu những chuyện khác. Nhưng Thân Đồ Quang không nói, hắn cũng không tiện hỏi thêm. Tây Thục và Đông Lai bị uy thế hiện tại của Đông Lăng ép buộc, do nguyên nhân môi hở răng lạnh, mới quyết định tạm thời liên thủ. Trương Cung, Tư Hổ, hai doanh do thám của các ngươi, từ ngày mai tăng thêm gấp đôi nhân thủ, chú ý đề phòng. Đây không phải là một kế sách ngu ngốc, nhưng sau khi báo tin mừng giả, Lăng Tô trong Trần Thủy Quang hẳn là đang trù tính kế sách lui địch. Thục Vương, vị ẩn lâm này cũng là một kỳ nhân. Trước đây ta còn nhận được tin báo, nói trong Trần Thủy Quang thỉnh thoảng có binh sĩ bất ngờ làm phản, nhưng sau chuyện tin mừng giả, dường như đã lập tức ổn định. Từ Mục cũng bình tĩnh cười, Thân Đồ tướng quân, chúng ta hãy xem vị ẩn lâm này sau đó sẽ lấp cái hố to này như thế nào. Tư Hổ đang ngồi xổm trên đất, buồn bã đứng dậy, một ca nhi, hay là ta mang một số người, chọn đầu người lại đi xuống thành, nói cho binh sĩ trong Trần Thủy Quang biết, tên Lăng Tô kia đang lừa người. Tư Mục lắc đầu, hành động vô ích, cách làm của Tư Hổ, Lăng Tô sẽ giải thích là ly gián, không có tác dụng gì. Tư Hổ, trước hết, cứ theo quân lệnh mà làm. Tư Hổ liên tiếp mắng ba câu Lăng Tô chó má mới lĩnh quân lệnh lui sang một bên. Đêm tàn bình minh, khói lửa cháy nửa đêm cuối cùng cũng dần tắt. Trong một mớ hỗn độn, binh lính của liên quân hy sinh không nhiều, ngược lại là khinh kỵ tập kích trại của Trần Thủy Quang, cả người lẫn ngựa bị thiêu chết không ít. Đây nên được coi là đá trúng tâm sắt. Đi đến sườn dốc, ánh mắt của Từ Mục vẫn luôn nhìn về phía trước. Nơi đây có thể coi là ở trên cao nhìn xuống, mơ hồ còn có thể thấy được hình dáng của Trần Thủy Quang. Theo tình hình hiện tại, việc dụ địch ra khỏi thành đã không phải là không thể. Điều cần làm tiếp theo là mai phục tiêu diệt. Đương nhiên, Lăng Tô trong Trần Thủy Quang cũng không phải kẻ ngốc, khả năng lớn nhất là bị sĩ khí của Trần Thủy Quang ép buộc, bất đắc dĩ mà xuất binh, hoặc là còn có những âm mưu khác. Ví dụ như điều quân từ Thương Châu hoặc quân đội của Lương Vương tiếp viện gấp, những điều này đều rất có khả năng. Không hề lơ là, vừa nhìn bản đồ vừa quan sát địa thế, không bao lâu sau, Từ Mục cả người rơi vào trầm tư. Đột nhiên, giọng nói vội vã của Tư Hổ lập tức cắt ngang suy nghĩ của hắn. Mục Ca Nhi, thu hồi bản đồ. Từ Mục có chút buồn bã quay người. Sao vậy? Ngươi nhìn xem, ai đến rồi kìa. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước, từ từ liền thấy hơn 20 người dáng vẻ nạn dân đi đến trước mặt hắn. Chưa kịp nhìn kỹ hơn, hơn 20 người này đều đã cùng nhau quỳ xuống. Chúng ta tham kiến tổng đà chủ. Từ Mục giật mình, sắc mặt nhất thời vui mừng khôn xiết. Lúc trước Thượng Quan Thuật đã nói sẽ phái thêm 20-30 cao thủ của Hiệp Nhi cho hắn làm ám vệ. Không ngờ hôm nay những người này đã giả làm nạn dân đi một mạch đến đây. Khoan đã, Từ Mục vừa định đến gần lại phát hiện người dẫn đầu của Hiệp Nhi lại là một người quen cũ. Thượng Quan Yến ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, trên khuôn mặt mang theo vài phần gượng gạo, giang sơn mờ mịt sương khói, áo trắng đều kiếm chớ bình thường. Từ Mục thở dài, đừng có học cha ngươi, đứng lên đi. Thượng Quan Yến chính là con gái của Thượng Quan Thuật. Lần trước vì muốn thăm dò công phu của hắn, vị tổng đà chủ này suýt nữa đã đâm chết hắn. Đương nhiên, người không biết không có tội. Thượng Quan Yến mím môi, đứng dậy. Hơn 20 cao thủ của Hiệp Nhi phía sau cũng vậy. Và quân trướng trước đã, dù cùng Đông Lai là đồng minh, nhưng có một số việc vẫn phải cẩn thận. Chờ vào quân trướng, lại cho người dân trà. Từ Một đợi những người này thở phao một hơi, mới không nhịn được hỏi, Thượng Quan Yến, bên phía cha ngươi tình hình thế nào rồi? Đặt chén trà xuống, Thượng Quan Yến vững vàng đứng dậy. Tổng đà chủ, cha ta và Tiểu Tiêu Giao bên kia tạm thời không có chuyện gì. Theo ý của tổng đà chủ, hiện tại cũng đang đóng giả làm dân lưu lạc. Còn về khí giáp, cũng đã sớm giấu kỹ. Tổng đà chủ, lúc nào thì đánh trận? Nói được hai câu, ánh mắt Thượng Quan Yến liền lập tức mong đợi. Từ Một lát đầu, không vội, đã đến đây rồi. Các ngươi cứ ở lại đây trước, đến lúc chiến sự nổ ra, sẽ có chỗ dùng đến các ngươi. Thượng Quan Yến gật đầu, vừa định ngồi xuống lần nữa, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì. À, tổng đà chủ, trên đường đến đây, ta phát hiện một chuyện kỳ lạ. Sao vậy? Trên quan lộ ngoài nội thành, chúng ta đi một mạch đến đây, gặp mười mấy đoàn thương nhân. Thương nhân sao? Đúng, mỗi đoàn có khoảng hơn 100 người. Dù trong thời loạn thế, có thương nhân đi lại cũng không có gì lạ. Nhưng câu tiếp theo của Thượng Quan Yến lại khiến tâm trạng vốn đã buông lỏng của Từ Mục lập tức lại căng thẳng. Những đoàn thương nhân này dường như đều đang đi về phía khác châu. Thông tin do Thượng Quan Yến mang đến khiến Từ Mục ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hắn luôn tin vào một câu, sự việc xảy ra bất thường chắc chắn có điều kỳ lạ. Những đoàn thương nhân này biết rõ khác châu có chiến sự, nhưng vẫn cứ muốn đến khác châu. Trường Cung, Cung Cẩu vẫn bước ra khỏi hàng. Từ bây giờ, ngươi không cần cùng Hổ Ca Nhi đi do thám nữa. Ngươi mang theo 500 người đến vùng biên giới khác châu, nếu có chuyện gì lập tức báo về. Trên thực tế, Từ Mục hoàn toàn có thể sử dụng nghĩa quân của Hiệp Nhi, nhưng không hiểu sao hắn luôn muốn giữ lại đội quân này để dùng vào lúc cuối cùng. Tiếc là cho đến bây giờ, Từ Mục cũng không thể biết được thế lực của Lương Vương rốt cuộc đã giấu bao nhiêu quân. Phải biết ở nội thành, sau một lần ra tay của Thường đại gia đã đánh cho Lương Vương gần như tàn phế, còn giết chết một người con trai của môn phiệt, cũng vì thế đã đẩy thế lực của Lương Vương đến bên phía Tả Sư Nhân. Từ Mục rất nghi ngờ những thương khách đột nhiên đến khác châu này có phải là người của Lương Vương không. Trong Trần Thủy Quang 2-3 ngày nay, sĩ khí đều đang được cổ vũ, chỉ có một người đứng trên cổng thành mặt mày tràn đầy vẻ u sầu. Nghe thấy tiếng, Lăng Tô quay đầu lại lộ ra nụ cười. Tề Đức à, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tham kiến chúa công. Ta tự nhiên là đang suy nghĩ về chiến sự. Chúa công cần cẩn thận, quân địch chặt cây đã tiến hành rất lâu rồi, bước tiếp theo sẽ là dẫn nước. Tả Sư Nhân đặt ly rượu đang cầm xuống, nhíu mày. Tề Đức, vậy ngươi hãy nói rõ xem, những sườn dốc gần Trần Thủy Quan này có khả năng thấm nước rồi làm kế đào đất không? Lăng Tô suy nghĩ rồi nói, từ địa thế mà xem có chút khả năng, nhưng ta vẫn giữ nguyên câu nói đó, sẽ tốn quá nhiều thời gian, cũng không phù hợp với lợi ích của Tây Thục. Tả Sư Nhân rõ ràng không nghe lọt, hắn chỉ cảm thấy ở lại trong Trần Thủy Quan có một cảm giác ngu ngốc như ngồi chờ chết.

Nhưng Tả Siêu Nhân không nghe ra, hắn giỏi thủy chiến, không giỏi mã chiến. Nghe Lăng Tô nói một cách hùng hồn, chỉ nghĩ là 10 phần chắc chắn. Tề Đức nhờ ngươi. Lăng Tô dừng lại một chút, mặt hướng về phía hoàng hôn ngoài thành, phát hiện tim mình cũng bắt đầu không hiểu sao bất an. Được rồi, chúa công. Tại con đường quan lộ thông đến Khắc Châu, một đoàn hơn 10 người thương khách dắt ngựa hàng đang đi xuyên qua rừng. Trong đoàn người dài của thương khách, người bị vây quanh ở giữa là một phú thương bụng phệ. Hắn có chút không kiên nhẫn cưỡi ngựa, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn hai mắt về phía khu rừng phía trước. Trần Yên Thế còn bao xa nữa. Bên cạnh phú thương, một khoái mã kỵ binh chóng đến, người cưỡi ngựa vội vàng ôm quyền: chủ tử, qua khỏi con đường đầm lầy phía trước chưa đến 200 dặm. Phú thương gật đầu: lần này rời khỏi thị trấn để lánh nạn, coi như là liều mạng rồi. Chủ tử yên tâm, Lăng Tô đã gửi thư nói Tả Sư Nhân của Đông Lăng đã đạt được thỏa thuận, đến lúc đó sau khi đánh lui liên quân của Tây Thục và Đông Lai sẽ có thể chiếm hết ưu thế, quay lại tấn công nội thành. Vừa nghĩ đến Thường Lão Tứ, ta lại cảm thấy rất tức giận. Tên chết tiệt này, thế mà lại chơi một cái độc ác như vậy. Không biết đã lừa được bao nhiêu người. Người thanh niên trên ngựa im lặng, không nói tiếp. Trần Yên Thế, lần đi này, có thể bị Từ Bố Ý phát hiện không? Nếu hắn nghe thấy, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng ta đã có khách rồi. Rất tốt, phú thương chưa nói xong, đã vội vàng ghìm ngựa. Trần Yên Thế cũng ghìm ngựa, ngẩng đầu có chút phức tạp nhìn về phía khu rừng phía trước. Trong rừng có khoảng mấy trăm người nạn dân, rất nhiều người trong tay còn cầm những vũ khí như đao gỉ, gậy. Chủ tử, cướp đường có thể giết không? Có thể. Trần Yên Thế phát ra một tín hiệu, không bao lâu sau chỉ có mấy chục hộ vệ lần lượt cởi bỏ áo choàng ngoài, lộ ra áo giáp bên trong. Nhưng giết xong đợt này, chúng ta lại phải đổi đường để tránh bị trinh sát của quân địch phát hiện. Không sao, giết đi. Trần Yên Thế gật đầu, rút trường đao từ dưới yên ngựa. Xung quanh hắn hơn 10 người hộ vệ, con người tất cả đều lạnh lẽo, chỉ chờ lệnh một tiếng, cùng nhau vung trường đao hướng về phía những nạn dân cướp lương thực phía trước mà giết tới, giống như sói lạc vào bầy dê. Trong lúc nhất thời, giết đến nỗi tiếng kêu buồn thảm của nạn dân vang trời. Nhìn xem, chính là đám dân quê này làm cái gì cũng không xong, mấy trăm người lại lập tức chạy tán loạn như khỉ. Từ Bố Y phải dựa vào những người này để nắm chính quyền sao? Buồn cười, buồn cười. Phú thương trên ngựa, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cảnh tượng nước dãy và tiếng kêu thảm trước mặt cũng không khiến hắn nháy mắt mấy lần. Hắn hừ lên một khúc nhạc, ngẩng đầu, thỉnh thoảng gật gù đắc ý. Những tiếng chém giết và la hét đó trong tay hắn phảng phất như tiếng sáo trúc êm tai. Trần Thủy Quang, Tả Sư Nhân hôm nay đã sớm thay một bộ áo choàng mới. Hắn này nói, người chủ sự của Lương Vương muốn vào Trần Thủy Quan. Tạ Sư Nhân sửa sang áo choàng, cười hỏi, Tề Đức, con đường này cũng không mấy bình yên, người có chuẩn bị yến tiệc không? Chúa công yên tâm, đã chuẩn bị rồi. Rất tốt, cuộc hội ngộ hôm nay tự như kim phong ngọc lộ. Tạ Sư Nhân thở ra một hơi, hắn hiểu rõ, bây giờ Đông Lăng muốn đánh thắng Tây Thục và Đông Lai, chỉ có thể tiếp tục liên thủ với Lương Vương. Biết đâu sau khi đại thắng ở Khắc Châu, bên Nam Hải Minh cũng sẽ đầu quân. Nếu thực sự đến lúc đó, sẽ có được non nửa Giang Sơn, cùng Du Châu Vương ở nội thành tạo thành thế chân phạt. Chúa công, người đến rồi. Ồ, ngẩng đầu, Tả Sư Nhân nhìn về phía trước. Quả nhiên, ở cống nam của Trần Thủy Quan, một đoàn người dài đang từ từ đi vào bên trong. Tề Đức, phải đi đường vòng rất xa à? Tự nhiên là vậy, quân địch mai phục ở ngoài thành, bất đắc dĩ, chỉ có thể vượt sông trước, rồi lại từ phía nam vòng về. Tề Đức, để bọn họ chịu thiệt thôi rồi. Lúc này, Tạ Sư Nhân không còn do dự như trước nữa. Hắn chỉ cảm thấy hợp tác với thế lực của Lương Vương là một việc vô cùng tốt đẹp. Chúa không nói đùa rồi. Hai người chủ tớ vừa nói vừa đi xuống tường thành. Cổng nam của Trần Thủy Quan, dù là hậu phương, nhưng dù sao đi nữa, quân coi giữ vẫn rất cẩn thận. Chỉ mở nửa cánh cổng thành, đợi đoàn người ngoài thành vào hết, lại lập tức đóng cổng lại. Vào đến trong thành, một vị phú thương bụng phệ ngưng giọng nói, Trần Yên Thế, những người đi đường khác đâu? Chủ tử yên tâm, đã đến Khắc Châu rồi. Nhưng theo như đã thương lượng lúc trước, họ không vào Trần Thủy Quan. Phú thương hiếp mắt cười, cùng Tả Vương bàn chuyện, ta, Lam Ngọc Lộ, một mình là đủ. Chủ tử, Tả Sư Nhân đến đón. Phú thương ngẩng đầu, nhanh chóng nở nụ cười, sau khi xuống xe ngựa, bước nhanh đến. Không đợi Tả Sư Nhân mở miệng trước, Lăng Tô ở bên cạnh đã đi đầu, cúi người hành lễ, Tề Đức bái kiến phụ thân. Vị phú thương tên là Ngọc Lộ lộ ra nụ cười vui mừng. Tề Đức, đứng lên đi, những việc con làm gần đây ta cũng đã nghe thấy, Tả Vương có công phụ tá, những lão già như chúng ta tự nhiên là yên tâm. Vị này chính là Tả Vương. Lăng Ngọc Lộ quay người đối với Tả Sư Nhân, lập tức khom người cúi chào. Bộ dạng này khiến Tả Sư Nhân không khỏi cảm thấy dễ chịu trong lòng. Lăng gia chủ không cần như vậy, làm ta tổn thọ mất. Ha ha, danh tiếng của Tả Vương lừng lẫy thiên hạ, chúng ta những người này đều có nghe qua. Chỉ tiếc lúc trước ta bị Thường Tứ Lang ở nội thành lừa gạt, mới có một trận đại bại. Lăng Ngọc Lộ chuyển chủ đề lại cười. Nhưng bây giờ gặp được Tả Vương, chúng ta những người này đã có người đứng đầu. Tả Vương hoài bão lớn lao, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta trong thời loạn thế này thành lập một triều đại mới, lên ngôi cửu ngũ. Những lời tâm bốc này khiến Tả Sư Nhân lại một phen mừng thầm. Sắc mặt Lăng Ngọc Lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. À, Tả Vương, khi đến đây, chúng ta cũng đã nghe nói, bây giờ Trần Thủy Quang đã rơi vào kế đạo đức của Từ Bố Y. Chính tên Từ Bố Y đáng ghét này, gian trá ác độc, muốn mượn kế đạo đức làm chìm Trần Thủy Quang. Đúng rồi, không biết lần này Lăng gia chủ mang theo bao nhiêu quân. Lăng Ngọc Lộ hít mắt, không nói ra con số. Không nhiều không ít. Đương nhiên, Tả Sư Nhân rất biết điều, cũng không hỏi dùng. Lăng Ngọc Lộ nhíu mày, ta đã suy nghĩ suốt đường đi. Kế này của Từ Bố Y là để dụ địch, nhưng địa thế gần Trần Thủy Quang, ai cũng khó nói trước. Nếu cứ để quân địch ngoài thành tiếp tục chặt cây dẫn nước, nói không chừng thật sự có thể hình thành kế đạo đất. Ý của Lăng gia chủ là nhất định phải ra khỏi thành rồi. Lăng Ngọc Lộ lắc đầu, dù ra hay không ra khỏi thành đều sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Kế này dù chưa có chém giết, Từ Bố Y đã thắng một nửa rồi. Sắc mặt Tả Sư Nhân nặng nề. Lăng Tô ở bên cạnh vẫn giữ vẻ trầm ổn không động. Ta lúc trước đã phái không ít thám tử, tình hình bên phía Tây Thục đã thăm dò được một hai. Từ Bố Y tự xưng là 3 vạn quân, nhưng trên thực tế hẳn là không đến 8.000 người. Tả Sư Nhân giật mình, không đến 8.000 người, hắn đến làm gì? Đến để bị đánh à? Lăng Tô ôm quyền, chúa công, ta đã nói lúc trước, dù chỉ một mình một ngựa, Từ Bố Y có thể đến tiền tuyến Hắc Châu, đối với chúng ta mà nói chính là thêm một phần áp lực. Hơn nữa, hơn 7.000 lính thuộc này chỉ là bề ngoài, ai cũng khó nói Từ Bố Y có giấu một đội quân lớn khác hay không. Lăng Ngọc Lộ gật đầu, lời của Tề Đức rất có lý. Tả Sư Nhân ngăn lại cơn giận với Tây Thục, làm đủ bộ mặt, nở nụ cười. Thôi không quản những chuyện này, Lăng gia chủ, Tề Đức, trước hết cùng nhau vào tiệc thế nào? Vừa hay đã chuẩn bị tiệc rượu để thay Lăng gia chủ tẩy trần. Được được, Tả Vương khách khí, chúng ta hai quân liên thủ thì sợ gì Tây Thục và Đông Lai. Bên ngoài Trần Thủy Quang nhận được tin báo của thám tử, Từ Mục nhất thời nhíu mày. Trước mặt hắn, Thân Đồ Quan cũng vậy. Thục Vương, bên ngoài Trần Thủy Quang ta đã thiết lập tầng tầng trạm gác, nhưng không ngờ những người của Lương Vương này vẫn có thể vào được bên trong. Từ Mục thở dài, tự nhiên là đi đường vòng, đi thêm một đoạn đường dài. Bên phía Tả Sư Nhân, cho đến bây giờ, đã coi như hoàn toàn liên thủ với Lương Vương. Thục Vương, ta nghe nói, chỉ có một người, sau thất bại ở nội thành, thế lực của Lương Vương cũng dần dần lộ diện. Rất nhiều người đều biết, Lương Vương không phải là một người, mà là tên gọi chung của mấy người. Mấy người này đều là gia chủ của những môn phiệt cổ xưa. Đây chính là chỗ thông minh của Lương Vương, chỉ để lộ một người, còn những người khác vẫn đang ẩn mình trong bóng tối. Thục Vương, có biết bên phía Lương Vương mang theo bao nhiêu quân không? Từ Mục lắc đầu, tạm thời không tra ra được. Những người này rất cẩn thận, lúc đầu giả làm thương khách, cũng chỉ có hơn 100 hộ vệ, không hề có chút phô trương nào. Thế cuộc của Trần Thủy Quang này đã không còn là cuộc đối đầu đơn giản giữa hai bên công thủ nữa rồi. Về việc chặt cây, Thục Vương có tính toán gì không? Tự nhiên là tiếp tục chặt cây, khó khăn lắm mới đẩy được cả Trần Thủy Quang đến bước này. Từ Mục không muốn dễ dàng từ bỏ, nếu không muốn tìm một cơ hội tiếp theo, e rằng sẽ khó hơn lên trời. Hơn đồ tướng quân đừng quên, kế sách chặt cây cuối cùng là để dụ địch ra khỏi thành, cường công bày ra, chỉ có dụ địch mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Thân Đồ Quan gật đầu, ta nghe theo sự sắp xếp của Thục Vương. Thân Đồ Quan không biết, lúc này trong lòng Từ Mục đã có một phần lo lắng. Chiến sự càng kéo dài, đối với bên tấn công sẽ càng bất lợi. Giống như một ngọn giáo, lúc mới dùng, tự nhiên là hổ hổ sinh uy, vạn người không địch nổi. Nhưng dùng lâu, mất đi nhuệ khí, thực ra cũng không khác gì một cây gậy đốt lửa. Từ xưa đến nay, bên công thành thường là bên gian nan nhất. Từ Mục ngưng giọng nói, ta có một biện pháp. Sắc mặt Thân Đồ Quan lập tức lộ vẻ kích động. Thục Vương mời nói, thân đồ tướng quân, hay là thế này, chúng ta hãy xây dựng những tòa lầu đất xung quanh Trần Thủy Quan, mỗi tòa cách nhau nửa dặm. Những tòa lầu đất này dùng cọc gỗ để gia cố, chỉ cần đến lúc cần dùng thì chặt đứt cọc gỗ, để lầu đất sụp đổ. Ví dụ như vào lúc mưa lớn, lầu đất sụp đổ, chắc chắn sẽ mang theo thế đất, đổ về phía Trần Thủy Quan. Thân đồ qua suy nghĩ rồi nói, Thục Vương, nếu xây lầu đất, nếu ở gần quá, quân địch trong thành sẽ dùng cung tên bắn giết. Nhưng nếu ở xa, không thể tạo thành thế bùng lầy, thì cũng không có nhiều ý nghĩa. Từ một cười, ta đã sớm có đối sách. Dưới mỗi tòa lầu đất, đặt 4 bánh xe gỗ. Như vậy, có thể tránh được tầm bắn của quân địch trong Trần Thủy Quan. Lúc cần dùng, lại đẩy bánh xe gỗ, đến gần Trần Thủy Quan là được. Nghe từ một giải thích, quả nhiên, mắt thân đổ qua sáng lên. Thục Vương, kế này không tồi. Từ một gật đầu. Xây lầu đất, chúng ta lo lắng nhất là trời mưa. Nếu thời cơ chưa đến, lại gặp một trận mưa lớn, làm xói mòn lầu đất, thì sẽ không có tác dụng gì. May mắn, ta đã hỏi dò không ít lão binh giỏi xem thiên văn. Trong vòng 10 ngày tới, coi như không có mưa. Thục Vương, nếu vậy, chúng ta hãy lập tức hành động. Đúng vậy. Sau khi định ra kế hoạch, Từ Mục và thân đồ quan không còn do dự nhiều. Ngoại trừ phía nam của Trần Thủy Quan, họ lần lượt huy động binh lính ở vị trí đủ an toàn. Sau khi trải các tấm ván gỗ và 4 bánh xe, bắt đầu xây dựng lầu đất. Lúc này, trên đầu thành Trần Thủy Quan, những người đang bàn bạc không chỉ còn là Tả Sư Nhân và Lăng Tô, mà đã có thêm một Lăng Ngọc Lộ. 3 người đều cau mày, nhìn quân địch ngoài thành không ngừng xây dựng lầu đất. Tả Sư Nhân nheo mắt, giọng nói không giấu được vẻ tức giận. Đây là ý gì? Chắc không phải là để đối phó đã vượt qua tầm bắn rồi. Từ xưa đến nay, bên công thành có thể xây thành đất càng ngày càng cao, cho đến khi ở trên cao nhìn xuống, thay thế lăng can giếng để bắn vào quân địch trong thành. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải để bắn. Ý nghĩa ở đâu? Lăng Ngọc Lộ cũng có chút không bình tĩnh. Tề Đức, có phát hiện không? Quả thực giống như một trận kế đào đất. Ta hiểu sơ về thuật xem thiên văn. Nếu trong vài ngày tới có một trận mưa lớn, có thể sẽ phá vỡ những cái gọi là lầu đất này. Chỉ tiếc, ít nhất trong vòng 10 ngày, khu vực Khắc Châu đều là thời tiết quang đãng. Ta đoán, Từ Bố Y cũng đã nhìn thấu điểm này, mới dám dùng kế tạo đất. Tả Sư Nhân nắm chặt tay. Cái này Từ Bố Y, hắn có chút không hiểu, rõ ràng là một ưu thế tốt đẹp. Tại sao cho đến bây giờ, Trần Thủy Quan lại trở thành bên bị động? Không phải nói, thật sự muốn ra khỏi thành quyết chiến à? Lâm Tô ở bên cạnh suy nghĩ rồi nói, Tả Vương, phụ thân, ngoài thành những lầu đất này, nên còn có cơ quan chúng ta không thể xem thường. Ba người càng bàn bạc, càng phát hiện sự việc nghiêm trọng. Lâm Ngọc Lộ lạnh giọng nói, ta có chút đánh giá thấp Từ Bố Y, rõ ràng là một dương mưu, lại khiến chúng ta hoàn toàn rơi vào thế bị động. Đương nhiên, nếu muốn xuất binh quyết chiến, ta không tán thành. Như lời Tể Đức nói, ngoài thành có trời mới biết Từ Bố Y đã bố trí bao nhiêu mai phục. Vị gia chủ môn phiệt thích đóng giả làm phú thương này nói sắc mặt bỗng nhiên lại trở nên tỉnh táo. Muốn phá cuộc chỉ có thể động đến quân tàn. Tả Vương đừng vội, cho ta và Tề Đức 3 ngày thời gian, nhất định có thể định ra sách lược thay Tả Vương phân ưu. Tây Thục và Đông Lai môi hở răng lạnh, nhưng chúng ta và Đông Lăng của Tả Vương sao lại không như thế? Những lời này cuối cùng cũng khiến Tả Sư Nhân bình tĩnh lại, gượng cười. Chiến sự tiền tuyến giằng co ở khu vực Thương Châu cũng rơi vào thế giằng co. Là đô đốc thủy sư của Đông Lăng, Miêu Thông mấy ngày nay rất khó chịu. Chúa công của hắn đã phái 2 giám quân đến, gây nhiều trở ngại cho quyết sách của hắn. Đô đốc, phí tướng quân đến, chờ đến hôm nay biết được bạn cũ đến thăm, Miêu Thông mới thở phào một hơi. Hắn vội vã ra khỏi doanh trại, quả nhiên thấy phí phu mang theo hơn 100 hộ vệ vào doanh trại. Miêu Thông vui mừng, phí huynh, bây giờ ở Đông Lăng, hắn và phí phu vì lý do thân thuộc rõ ràng sắp bị cô lập. Một thời gian trước hắn còn nghe nói chức vụ tướng của phí phu đã bị đổi, chỉ là một tướng quân truyền lệnh hữu danh vô thực. Phải biết phí phu và chúa công còn có một phần quan hệ thông gia. Phí phu xuống ngựa, gượng cười, không ngừng vẫy tay với Miêu Thông. Miêu huynh, trước hết nói công vụ, chúa công ở Trần Thủy Quan hy vọng Miêu huynh ở Thương Châu có thể huy động 30,000 dân phu cùng lương thảo và đồ quân du đưa đến tiền tuyến. Một thời gian trước không phải đã huy động dân phu rồi sao? Phí phu lắc đầu, vẫn chưa đủ. Từ bên Thục Vương của Tây Thục đã dùng kế sách vây quanh cả Trần Thủy Quan, chiến sự căng thẳng. Miêu Thông trầm ngâm một chút, quay người, nhìn về phía hai giám quân âm hồn không tan ở không xa, im lặng gật đầu. Phí huynh, vào quân trướng của ta trước đã, dễ nói. Vào trong trướng, lại cho thân tín canh gác bên ngoài. Hai người mới bắt đầu bàn bạc, không giấu gì Miêu huynh, ta gần đây nghe được một tin tức, thế lực của Lương Vương đầu quân đã có ngày càng nhiều tướng quân, bắt đầu nhận chức vụ trong quân Đông Lăng. Chúa không ngầm đồng ý sao, nên là vậy, đã đạt được một giao dịch nào đó, cũng không nói được. Ta nghe được tin là sẽ có một đại tướng thủy sư của Lương Vương khác muốn thay thế Miêu huynh. Đây cũng là lý do tại sao họ trước hết muốn giám sát Miêu huynh. Trước trận đội tướng, bất lợi cho chiến sự, nhưng nếu Miêu huynh bị bắt được điểm yếu gì, thì bên chúa công cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Miêu Thông mặt mày đắng chát. Phí huynh, chúa công là người hùng tài đại lược như vậy, tại sao lại tin vào người ngoài? Tham vọng cho phép, chúa công hiện tại vì ổn định hợp tác với Lương Vương đã nhượng bộ không ít lợi ích. Hai chúng ta trong quân Đông Lăng là những người thân thuộc nổi tiếng, dựa vào sự căm hận của Lương Vương đối với Tây Thục, chúng ta bị xa lánh cũng không có gì ngạc nhiên. Miêu huynh người cũng biết, một thời gian trước ngay cả chức vụ tướng của Danh Sơn Việt cũng bị thuyên chuyển, chỉ là một tiểu tướng truyền lệnh chạy đi chạy lại. Miêu Thông thở dài một tiếng. Phí phu ngẩng đầu nhìn Miêu Thông đang thở dài, lời nói đến bên miệng lại nhất thời nhịn xuống không nói ra. Hắn hiểu rõ Miêu Thông dù trong tình huống này cũng sẽ không phản bội mà trốn sang Tây Thục. Miêu huynh, ngươi nhớ kỹ lời ta, đừng để bị người ta nắm được điểm yếu. Vị quân sư của Lương Vương ở tiền tuyến có thể vẫn luôn đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Có lẽ, trong mắt họ, việc chúng ta thần thục chính là sai lầm lớn nhất. Bên trong thành, Trường Dương, Thường Tư Lan không ngồi trong vương cung, mà khoác áo mãn bào, đón gió, đứng bên điêu lan ngoài hoàng cung, xuất thần nhìn xuống chúng sinh. Lão Mưu Sĩ Lưu Quý bước đến, đặt cây gậy chống sang một bên, chắp tay hành lễ. Chúa công, Thường Tư Lan đưa tay đỡ lấy, nhìn vị lão mưu sĩ trước mặt trong lòng không khỏi thổn thức. Trọng đức, ngươi không cần như vậy, phụ tá hàng đầu của hắn đã rất già rồi. Từ sau khi đuổi được Lương Vương, lại bị nhiễm phong hàn, ngày càng gầy gò. Đứng trong gió, Liêu Trọng Đức che miệng, lại ho hai tiếng. Thường Tứ Lan vội vàng đến gần, lấy một bộ áo khoác, choàng lên người lão mưu sĩ. Trọng Đức, vào ngồi đi. Bên cạnh Điêu Lan, đã sớm chuẩn bị trà nóng. Thường Tứ Lan tự mình cầm ấm trà, rót cho lão mưu sĩ. Che miệng, lão Trọng Đức lại là một trận ho dài, uống xong nửa chén trà. Sắc mặt lão Trọng Đức mới dần khá hơn. Chúa công à, ta chung quy là già rồi. Ta mấy ngày trước đây đã phái người đến thành đô để Trần Thước về nội thành một chuyến. Ta từng có ơn với hắn, hắn cũng đã đồng ý. Lão mưu sĩ cười cười, không nói gì. Giọng Thường Tứ Lan tràn đầy thở dài. Trọng Đức, ta bỗng nhiên hiểu ra tại sao lúc đầu Tiểu Long Gia dù phải đặt mình vào nguy hiểm cũng muốn mang theo Độc Nhạc vào thành chữa bệnh. Giống như bây giờ, nếu Trọng Đức có chuyện gì, ta phải làm sao đây? Chúa công nghĩ nhiều rồi, chỉ là thỉnh thoảng cảm lạnh thôi, mấy ngày nữa sẽ khỏe. Lão mưu sĩ vội vàng an ủi, ta cả đời này làm sai rất nhiều chuyện, nhưng làm đúng chỉ có vài việc. Việc đầu tiên chính là mời Trọng Đức xuống núi làm phụ tá cho ta. Ban đầu ta, Thường Tứ Lan, khởi sự ở nội thành, rất nhiều thế gia trong thành đều giữ thái độ quan sát, nếu không có Trọng Đức đi thuyết phục, làm sao có được nửa giang sơn này. Một thời gian trước đuổi Lương Vương cũng là Trọng Đức định sách, mới có thể một lần hành động thành công. Giọng Thường Tứ Lan ngừng lại, sắc mặt tràn đầy vẻ mất mát, không che giấu được. Vị lão nhân trước mặt không chỉ là phụ tá, mà còn là ân sư của hắn, nguyện ý theo hắn một đường tạo phản, tranh giành thiên hạ. Hắn nắm lấy tay lão mưu sĩ. Chúa công thực sự nghĩ nhiều rồi, qua mấy ngày ta sẽ không còn bệnh tật gì nữa. Thường Tứ Lan lộ ra nụ cười. Tự nhiên, lão tử bây giờ là vương lớn nhất cả Trung Nguyên, Trần Thước không dám đến, ta sẽ dám phái người vào thục trói hắn mang đến. Lão mưu sĩ thở dài, không tiếp tục truy cứu vấn đề này, sửa sang lại sắc mặt để mình trông có vẻ tinh thần hơn một chút, bắt đầu bàn bạc về thế cục gần đây. Chúa công, Từ Bố Y và Viên Tùng hai người này liên thủ, e rằng sẽ làm cho Tả Sư Nhân ngã một cú đao. Dù nhìn qua Tả Sư Nhân cũng có ưu thế không tệ, nhưng với kế sách của Từ Bố Y, ưu thế đó đã dần dần không còn sót lại chút gì. Khụ khụ, gần đây nên là đã dùng kế lầu đất. Thường Tứ Lan giúp chỉnh lại áo khoác. Trong Trần Thủy Quan có gia chủ của Lương Vương đã vào thành, hơn nữa Tả Sư Nhân mới có thêm một quân sư, nghe nói hiểu là ẩn lông gì đó, có lẽ có vài phần bản lĩnh, nếu không đã sớm bị Tiểu Đông Gia chơi cho đổ rồi. ba thế lực khác cứ ở phương Nam, ban đầu tưởng là lực lượng ngang nhau. Nhưng bây giờ, Tả Sư Nhân liên thủ với Lưu Vương, vô hình trung đã gây áp lực rất lớn cho Tây Thục và Đông Lai. Môi hở răng lạnh, bước đi này của Từ Bố Y không hề sai. Tiểu Đông Gia là người thận trọng từng bước, mỗi bước đi đều làm phong vân biến ảo. Lão mưu sĩ gật đầu, rất tán thành. Trận hội chiến ở Khắc Châu này thực sự rất quan trọng, thậm chí có thể nói sẽ quyết định bá chủ của cả vùng phương Nam. Được Lương Vương tương trợ, tham vọng của Tả Sư Nhân bành trướng, có lẽ đã quên mất bản thân, không còn cẩn thận như trước nữa. Làm bạn với sói, cuối cùng sẽ không còn lại cả xương. Ta tin rằng Tả Sư Nhân cũng hiểu đạo lý này, nhưng làm sao được, dưới đại thế, đây gần như là con đường tốt nhất của hắn. Nếu đi được, sẽ trở thành một nửa người trong thiên hạ. Trọng Đức, người nói ta có nên phái binh đi giúp Tiểu Đông Gia không? Lão Trọng Đức suy nghĩ rồi nghiêm túc lắc đầu. Chúa công, vẫn chưa đến lúc chiếm Khắc Châu. Khắc Châu là một vũng nước đục, bây giờ không thích hợp bước vào. Cơ hội tốt nhất nên là khi bốn phương hội chiến, tất cả đều bị thương. Khi bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phải làm chính là cẩn thận chờ đợi thời cơ ra tay. Trọng Đức, có lý. Trên gương mặt tái nhợt của lão mưu sĩ từ từ lộ ra nụ cười. Dù sao đi nữa, chúa công đều phải nhớ, chúa công đều phải nhớ, khi tranh đoạt giang sơn đừng có lòng dạ đàn bà. Người phải hiểu, phải lấy đại nghiệp làm trọng, giống như Vương Long, vì đại nghiệp của chúa công, dứt khoát giết con, phối hợp với chúa công đuổi Lưu Vương. Thượng Tứ Lang im lặng hồi lâu. Trọng Đức, Vương Long bệnh thế nào rồi? Tỉnh lại, nhiều đến nỗi đau mất con, buồn bã đến tận phế phủ, đã bệnh nặng. Dù Trần Thước có đến, cũng đã muộn rồi. Trọng Đức có đáng không? Đáng giá. Về đại nghĩa, người nhà họ Vương dù có làm trái đạo trời, nhưng giết con diệt tặc đủ để trở thành một nghĩa cử thiên hạ. Về tư dục, người nhà họ Vương giúp chúa công như vậy, sau này khi chúa công chiếm được giang sơn, họ sẽ trở thành công thần khai quốc. Chúa công à, trong thành này, trong các châu Hà Bắc này, những người hy vọng chúa công cướp đoạt giang sơn không phải là ít. Ta tin rằng, sau này nếu lại xảy ra tai họa như vậy, không chỉ có Vương gia, mà còn có Trần gia, Lý gia, Triệu gia cũng sẽ đứng ra. Cố nhiên có yếu tố tư dục, nhưng chung quy lại, đều là hy vọng chúa công có thể trở thành hoàng đế của Tân Triều. Ở Tây Thục, người nguyện ý vì Từ Bố Y ra mặt là những dân thường, cũng sẽ vì Từ Bố Y mà ném đầu đổ máu, không sợ hãi. Đại thế thiên hạ, chia lâu tất hợp, chúa công đại diện cho lợi ích của các thế gia, còn Từ Bố Y thì đại diện cho mong muốn của dân chúng. Cả hai như nước với lửa, có lẽ thực sự sẽ có một ngày phải quyết một trận thắng bại. Lần này, Thượng Tứ Lang không nói không muốn cùng Tiểu Đông Gia đánh trận nữa. Hắn lặng lẽ nghe, nghe rất chăm chú. Chúa công có biết không, tại sao ta lại đồng ý xuống núi? Trọng Đức là ân sư của ta, ta quấn lấy mãi, Trọng Đức mới đồng ý. Lão mưu sĩ cười lắc đầu, không phải vậy. Chúa công có nhớ không, ngày ngươi thi đầu trạng nguyên đăng điện, nhớ chứ? Ta đã thay áo choàng sạch sẽ, nhớ kỹ lễ nghi vào điện. Nhưng khi đi ngang qua ngọ môn, ta thấy cả nhà Lý Ngự Sử mười mấy người quỳ ở đó chờ bị người ta tru di cửu tộc. Ta đã đưa cho Lý Ngự Sử một bát rượu đoạn đầu. Hắn hỏi ta, giang sơn vạn dặm trung nguyên này bây giờ là màu gì? Ta không trả lời được, bị chó lại cản lại một bên. Nhìn đầu của người nhà họ Lý từng cái một lăn trên đất. Lúc đó ta đã khóc. Ta tự hỏi, ta Thương Tiểu Đường muốn vào triều làm quan, dù có làm đến nhất phẩm nhị phẩm, dưới một triều đại mục nát như vậy thì có ý nghĩa gì? Trên phố đồn rằng chúa công lúc đăng điện đã hướng về phía Tiêu thừa tướng mà ảnh một cái rắm. Thường Tứ Lan nhếch môi. Trọng Đức, chuyện cái rắm đó không qua được sao? Nghĩ lại đều có chút hối hận, sớm biết đã ăn hai củ tỏi. Lão Trọng Đức cười đến thân thể lay động. Chính là như vậy, sau khi nghe chuyện chúa công đăng điện, ta không còn do dự, quyết định xuống núi phụ tá chúa công. Ta Thường Tứ Lang có được Trọng Đức, thời gian tạo phản tranh bá này mới có được sự khởi đầu. Thường Tứ Lang đứng dậy, đối với lão mưu sĩ cúi đầu một cách sâu sắc theo lễ của đệ tử, đa tạ lão sư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.